Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 07, ngươi nhưng hối hận. Ta bất quá vừa đột phá hư nguyên một tầng, ngươi hư nguyên tầng 8, thực lực so với ta mạnh hơn rất quang vinh sao? Tần Phong nhìn lấy tự phụ vô cùng Hạ Thắng, nhếch miệng cười lạnh, hừ, đã nhưng biết rõ thực lực yếu. Còn dám đến nện ta kiếm các sơn môn, đem mệnh lưu lại đi. Hạ Thắng gầm nhẹ, không có chút nào buông tha Tần Phong ý tứ. Đang khi nói chuyện, chân tay hắn hung ác đạp đất mặt, thân hình liền cực tốc đánh tới, muốn cùng Tần Phong triển khai cận thân bác sát. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn trấn áp mà đến. Cái này lực lượng linh hồn phảng phất thiên uy, oanh oanh liệt liệt, chấn động bát phương, chung quanh kiếm các đệ tử, thậm chí ngay cả rất nhiều kiếm các trưởng lão đều được a. Con mắt thấy không rõ, lỗ tai nghe không được, đại não vậy một mảnh chỗ trống, căn bản không biết rõ phát xảy ra cái gì. Tiểu hỗn đàn, người này là cái gì yêu thuật? Bảo sông mà ra Hạ Thắng, thân hình im bặt mà dừng, hắn sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, chỉ cảm thấy linh hồn trong chốc lát kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong chốc lát lại buồn ngủ, đề không nổi tinh thần, thậm chí trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Cái này khiến Hạ Thắng hoảng sợ bất an, đây chính là ở cùng địch nhân sinh tử chém giết. Loại trạng thái này, liền bốn thành thực lực đều không phát huy ra, còn thế nào đánh? Hắc hắc, đoạn thời gian trước, mỗi ngày bị người dùng một chiêu này ức hiếp, hiện tại ta vậy nếm thử cảm giác khi dễ người. Tần Phong cười đắc ý rồi. Không sai, đây chính là hắn dám đến nện kiếm các tông môn lớn nhất ỷ vào một trong. Hắn mặc dù có thể thiên phú đến rồi cực hạn, lại tu luyện nhiều loại đỉnh tiêm công pháp, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng đối chiến hư nguyên tầng 6 đã là cực hạn, nhưng đối phó kiếm các người khác biệt, bởi vì kiếm các, ngũ hành tông, thậm chí cái này phương viên số trong vòng vạn dặm, căn bản cũng không có nghe nói qua tinh thần lực công pháp, càng không có tu luyện qua. Tinh thần lực yếu là nhược điểm lớn nhất, tựa như hắn mới vừa gia nhập Cách Lạc Sơn lúc đồng dạng. Linh thú, giết rồi hắn. Hạ Thắng gầm nhẹ, gửi hy vọng ở kiếm các hàng phục cường đại nhất một cái dị thú. Giống, kia dị thú toàn thân hỏa diễm phun trào, phát ra gầm nhẹ, dám động, cắn chết ngươi. Hư không thú lập tức có rồi phản ứng, nhảy lên ngăn tại Tần Phong trước người. Thần thú, ngươi theo tôn quý, vẫn còn ở còn nhỏ, hiện tại còn trấn không được ta. Kia dị thú đồng dạng gầm nhẹ đáp lại, nó phát ra từ linh hồn nghĩ muốn thần phục với hư không thú. Nhưng lý trí lại nói cho hắn, con này hư không thú, hiện tại còn không phải là đối thủ của nó. Một cái ti tiện lửa báo, dám bất kính với ta, ta diệt toàn tộc. Hư không thú gầm nhẹ, bá khí như cái nhỏ đế hoàng. Đáng tiếc, ngươi còn không có trưởng thành là vương. Dị thú gầm nhẹ, đè nén sợ hãi trong lòng, lựa chọn công kích hư không thú. Nó trí tuệ không thấp, biết rõ chỉ có giết chết hư không thú mới có thể tiêu trừ đi rơi sợ hãi trong lòng cảm giác. Hai cái dị thú mạnh mẽ tức khắc cắn xé cùng một chỗ. Tần Phong cũng không lo lắng hư không thú, bây giờ hư không thú đột phá đến hư nguyên tầng 3. Thực lực còn mạnh hơn hắn, phòng ngự càng là vô địch, đối phó một mực phổ thông hư nguyên tầng 6 dị thú. Phần thắng rất cao, chí ít không bị thua. Hạ Thắng lại mặt lạnh như xương, hắn bị tinh thần lực trấn áp, thực lực giảm mạnh, vốn định trông cậy vào linh thú thay hắn giết địch, lại không nghĩ rằng linh thú vậy bị kiềm chế rồi. Lão đầu, đường đường chính chính đánh với ta một trận a, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ta còn không có tu luyện nguyên tịch thần hồn thuật. Không phải, coi như ngươi bởi vì thực lực cường đại, linh hồn cũng theo lấy cường đại, ta vậy đầy đủ đem ngươi xử lý. Không chút huyền niệm, Tần Phong nhìn về phía Hạ Thắng, phát ra khiêu chiến. Không nghĩ tới a, ta thật không nghĩ tới. 2 năm trước bị ta tiện tay ném ra rác rưởi, bây giờ không ngờ trưởng thành đến rồi như vậy mức đáng sợ. Muốn khiêu chiến ta? Hạ Thắng ngẩng đầu thở dài, giống như là cảm khái, lại như là hối hận. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ quay đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Ban đầu là chúng ta sai rồi. Lầm to, ngươi quá bất phàm rồi. Nhất định phải hiện tại diệt trừ, nếu không kiếm các tất vong. Hô, một luồng cực đoan khí thế mạnh mẽ đập vào mặt, cố gắng chống cự lại tinh thần lực oanh kích. Hạ Thắng đem hư nguyên tầng 8 thực lực toàn lực bộc phát. Tần Phong quỷ dị cùng cường đại, làm hắn càng là quyết tâm muốn trừ hết cái này họa lớn. Chết! Hắn gầm thét, rút ra trường kiếm của mình, chém thẳng mà xuống. Kia trên mũi kiếm tản ra không hết ánh lửa, như nham tương dâng trào. Một đạo xích viêm xông ra, đây là kiếm các một bộ thánh giai công pháp, uy lực cực mạnh, chỉ có hắn dạng này địa vị rất tốt trưởng lão mới có thể tu luyện. Phổ thông trưởng lão đều không đủ tư cách, đáng tiếc hiện tại chỉ có không đủ 4 thành uy lực rồi. Thụ tinh thần lực đánh ảnh hưởng, Hạ Thắng hiện tại vậy thì tương đương với hư nguyên tầng 6 thực lực mà thôi. Tần Phong tự nhiên không sợ, kiếm gãy vung chém, hướng về phía trước bổ ra, màu vàng ánh kiếm nổ tung, không hết linh lực bắn ra, giống như là đánh xuyên rồi trời cao vậy. Thanh thế dọa người, cuối cùng, Hạ Thắng trường kiếm cùng Tần Phong kiếm gãy đụng vào nhau. Một đạo xích viêm kêu gào thảm thiết, tán loạn giữa không trung bên trong, còn có một đầu hừng hực màu vàng ánh kiếm vỡ toang, cũng ở đó tiêu tán, một mảnh hừng hực tia sáng ở giữa hai bên bộc phát. Bọn họ tất cả đều té bay ra ngoài. Tần Phong không việc gì. Hắn chí tôn bất diệt thể đã tu luyện tới rồi tầng thứ 3. Phòng ngự cường đại đến để cho người ta kinh hãi. Hạ Thắng ánh mắt băng hàn. Vừa rồi năng lượng bảo tạc, để toàn thân hắn đều chịu rồi chút tổn thương. Hắn không nghĩ tới, đối thủ nhục thân lực lượng đáng sợ như vậy. Hắn đều thụ thương rồi, đối phương lại không thụ thương. Bất quá dù sao chỉ là gợn sóng năng lượng tạo thành tổn thương, cực kỳ có hạn, hắn không có khả năng tránh lui, vậy không đường thối lui. Cứ như vậy, hai người bắt đầu đại chiến, không ngừng trùng kích, bộc phát ra một mảnh lại một mảnh tia sáng, bóng người tung bay, động tác nhanh như thiểm điện. Đến rồi đằng sau, Tần Phong vừa đổi bên dưới không lâu quần áo mới, lần nữa pha toái không chịu nổi, giống tên ăn mày nhỏ. Thế nhưng là hắn lại hồng quang đầy mặt, một mặt hưng phấn. Loại này thế lực ngang nhau như vậy chém giết, có thể nhất kích phát tiềm năng của người, là không tệ lịch luyện hắn ưa thích nhất. Nhưng mà Hạ Thắng thảm hại hơn, không chỉ quần áo rách rách dưới dưới, toàn thân vậy bị máu tươi nhiễm đỏ, đầu tóc xóa, chật vật đến cực điểm, nơi nào còn có nửa điểm kiếm các 13 trưởng lão tiên phong đạo cốt. Tiểu hỗn đàn, đồng dạng đối oanh, ngươi lại không bị thương, hẳn là ngươi tu luyện qua trong truyền thuyết nhục thân lực lượng công pháp. Hạ Thắng nhìn chằm chằm Tần Phong, tựa hồ đoán được rồi cái gì. Lão đầu, ngươi bây giờ mới biết rõ, có phải hay không chậm chút? Tần Phong bĩu môi cười lạnh, đồng thời lại một lần nữa nhào về phía Hạ Thắng. Hắn chiếm cứ thượng phong, đương nhiên sẽ không cho đối thủ quá nhiều thở dốc cơ hội. Hai người lần nữa chém giết cùng một chỗ, nhưng mà lần này Hạ Thắng lại trong mắt hàn quang lấp lóe. Ở Tần Phong gần sắp phát động công kích trong nháy mắt, một đầu trong suốt dây nhỏ so bảo kiếm còn sắc bén, không hề có một tiếng động xuyên qua hư không, đâm về Tần Phong cái ót. Tần Phong cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Cái ốc da tóc đay, cực tốc tránh né, một đầu so đầu tóc còn mảnh trong suốt sợi tơ đã đâm. Dán lấy gương mặt của hắn, chém xuống liên miên sợi tóc. Cái kia đáng sợ cương phong lại để trên mặt của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Trôi dốc hết vốn liếng hạt châu, tốt ám khí, đáng tiếc còn chưa đủ. Tần Phong kêu to, cái này ám khí mặc dù chỉ là một sợi tơ, nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Không gì không phá, liền Chí Tôn Bất Diệt thể tầng thứ ba đều không dùng được. Vừa rồi, hắn nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn bị đâm xuyên trong óc, trong nháy mắt mất mạng. Đây tuyệt đối là một loại đòn sát thủ, lặng yên không một tiếng động, khó lòng phòng bị, lão đầu, còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, Tần Phong kêu to, tiểu hỗn đàn, vậy ngươi cho ta xem trọng rồi. Hạ Thắng gầm thét, trong mắt hàn quang càng tăng lên, ở tiếng leng keng bên trong, một mảnh dáng đỏ vẩy xuống, sặc sỡ lóa mắt. Bảo kiếm trong tay bị đỏ thẫm linh lực bao phủ, hóa thành một thanh khí tức cuồn cuộn ngất trời xích kiếm. Xoẹt, Hạ Thắng huy động bảo kiếm, đỏ lưỡi kiếm cắt qua, kia một mảnh núi đá trong nháy mắt bị chia làm rồi hai nửa. Sau đó lại bị linh lực chấn sụp đổ. Tần Phong giật mình, không ngừng Hạ Thắng dùng rồi thủ đoạn gì, khiến binh khí trở nên không gì không phá. Bộc phát ra uy năng càng là bẻ gãy nghiền nát. Kiếm các cũng không ít thủ đoạn nha. Tần Phong nhịn không được tán thưởng. Đó là tự nhiên, sao các ngươi ngũ hành tông mạnh hơn rồi. Hạ Thắng gầm nhẹ, ông, một tiếng, Hạ Thắng lại chém, dáng đỏ khắp trời, huyết quang như nước thủy triều. Thanh trường kiếm này sát khí quá nặng rồi. Vẻn vẹn dạng này khí tức cũng đủ để cho một chút thực lực yếu người toàn thân như nhũn ra. Tần Phong nghiêng người, tránh đi, nhưng Hạ Thắng kia tia chớp màu đỏ ngòm như vậy bảo kiếm nhanh chóng mà chìm mãnh liệt. Tạo nên gió lốc, vẫn là thổi Tần Phong bộ mặt đau nhức. Người vậy tiếp ta một chiêu. Xoát, Tần Phong một tay phất lên, kiếm gãy phảng phất muốn hóa thành hư vô. Lập tức phá không bay ra, ám ảnh thần kiếm dung hợp quy nguyên kiếm ý. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, tức khắc kiếm gãy lập tức bắt đầu xẹt qua trời cao. Hư không bên trong đều xuất hiện rồi một đạo nói vết nứt màu vàng óng. Đây là cực kỳ mịt mờ một chiêu, đem tất cả uy năng đều áp xúc tiến kia màu vàng ánh kiếm bên trong, khiến cho ánh kiếm uy lực đạt tới lớn nhất. Tốc độ vậy đạt tới nhanh nhất a, đối thủ cơ hồ khó mà phát giác. Không tốt, chính tại điên cuồng tiến công Hạ Thắng đột nhiên cảm giác được rồi một luồng tử vong uy hiếp. Hắn đem hết toàn lực nghĩ muốn tránh thoát khỏi đi, nhưng mà cuối cùng chậm rồi một tia. Trái eo bị màu vàng ánh kiếm xuyên thấu, máu tươi vung mà, đây là cái chiêu gì thức? Ta cùng ngũ hành tông giao thủ nhiều năm, căn bản chưa thấy qua ngũ hành tông có tinh diệu như vậy công pháp. Hạ Thắng thét lên, hắn dọa sợ rồi, vừa rồi liền kém một chút, chỉ cần chậm một chút nữa chút, hắn liền chết rồi, cái này thật đáng sợ. Lão đầu, chuyện ngươi không biết nhiều rồi, mà lại không có cơ hội lại biết rõ rồi. Oanh, cơ hồ ở Tần Phong nói chuyện đồng thời, cực hạn đại viên mãn thiên phú hoàn toàn bộc phát, một luồng càng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chấn áp hướng Hạ Thắng, khiến hư không đều bị giam cầm rồi. Nháy mắt sau đó, Tần Phong vọt tới, một cước quét ngang, đá hướng Hạ Thắng đầu lâu. Cái này nếu là quét bên trong, hơn phân nửa liền bị đá óc vỡ toang. A, Hạ Thắng gào thét, toàn thân phát ánh sáng, cưỡng ép tránh thoát tinh thần lực ảnh hưởng, nghĩ muốn tránh né, bất quá, động tác của hắn chung quy là nhận rồi ảnh hưởng. Tần Phong tinh thần lực đối với hắn khắc chế quá lớn. Phịch một tiếng, một cước đá vào của hắn đầu vai, khiến cả người hắn đều bay ngang ra. Lão đầu, Ngươi linh hồn không kém a. Tần Phong ở hậu phương nói rằng, trong lòng có chút giật mình. Tuy nói, cho dù không tu luyện lực lượng linh hồn, người linh hồn cũng sẽ theo lấy tu vi tăng lên, cùng một chỗ mạnh lên, nhưng cuối cùng tăng lên có hạn, kém xa chuyên môn tu luyện lực lượng linh hồn cao thủ. Nhưng Hạ Thắng vậy mà có thể đem nhận tinh thần lực công kích chống cự đến loại tình trạng này, vẫn là để Tần Phong ngoài ý muốn. Linh hồn? Cái gì linh hồn? Hạ Thắng trong lòng rất hư, căn bản không hiểu, loại này không hiểu để hắn hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn không còn có rồi trước đó tự tin. Ngao, đột nhiên, một tiếng rú thảm truyền đến. Hạ Thắng cùng Tần Phong đều xoay đầu nhìn sang, nhưng gặp kiếm các hàng phục cái kia dị thú vết thương chằng chịt, giữ lại máu tươi, còn bị cắn đứt rồi một cái chân. Chính kêu gào thảm thiết lấy xoay đầu chạy trốn. Linh thú, linh thú. Hạ Thắng càng là hoảng sợ. Lão đầu, người yên tâm, ta sẽ không để cho Miêu ca hỗ trợ. Vẫn là hai ta sánh vai thấp. Tần Phong mở miệng, giống như là trấn an Hạ Thắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?